Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Sô cô la. Thật là tốt ăn a. Muốn chết. Làm ý nghĩ này xuất hiện, cái này hai cái lập tức cảm giác linh lung, mỗi một kiếm chạm tại trên thân đều có chút ẩn ẩn làm đau. Thậm chí loại đau này cảm giác càng rõ ràng. Bất quá đây cũng là không có khả năng, bởi vì bọn hắn thân thể là trắng rượu thạch hạt tròn. Không có khả năng đau a. Nhưng mà, khiếp đảm nội tâm lại khiến linh lung chặt trên người bọn hắn mỗi một kiếm đều như là chém vào bọn. Hắn sao sao bên trên, mặc dù bọn hắn đã không có thịt, huynh đệ của ta, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta hẳn là mau chóng kết thúc chiến đấu. Một người nói, phải, huynh đệ của ta. Một người khác hô, dạng này, nghe ta chỉ huy, ta hô ba tiếng, người lập tức tốc độ cao nhất phóng tới nàng hậu phương. Người ta một trước một sau giáp công nàng, chỉ cần tìm được một điểm quay người, để chúng ta trắng rượu thạch hạt tròn tiến vào thân thể nàng. Chúng ta liền có thể phá hư nàng khí hải, đưa nàng bắt lấy. Ta biết, để chúng ta buông tay đánh cược một lần đi. Huynh đệ của ta, hai người như thế ước định, sau đó bắt đầu tính toán. Ba, một người bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới linh lung hậu phương. Sau đó một cánh tay hóa thành lưỡi đao chém xuống. Linh lung lập tức quay đầu, một kiếm đem đối phương lưỡi đao chặt đứt. Bị chém đứt lưỡi đao hóa thành cát trắng, một lần nữa tạo thành cánh tay. Huệ đệ, ngay tại lúc này, hắn la lớn, ngươi đang gọi ai? Linh lung cười nói, nàng nói chính là thiên nhân ngữ. Ngươi, ngươi vậy mà lại nói ngôn ngữ của chúng ta. Người kia kinh ngạc nói, ta vốn là thiên nhân, đương nhiên sẽ nói. Linh lung nói, có thể ngươi tất nhiên sẽ nói thiên nhân ngữ, làm sao còn muốn cự tuyệt trở về thiên nhân giới? Người kia nói, ngươi liền có hay không nghĩ tới, ta vốn cũng không thích thiên nhân giới. Linh lung cười nói, thế nhưng là, ngươi rõ ràng là quý tộc a. Người kia nhìn xem linh lung thủ đoạn, trên tay của nàng mang theo kim trạc chính chiếu lấp lánh. Vậy ta cũng không biết, trí nhớ của ta còn không có thức tỉnh đến loại tình trạng này. Nga đúng, ngươi người bạn kia bỏ xuống chính ngươi chạy, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta đem ngươi hoàn toàn đánh nát, dùng hộp đem ngươi trang đi. Linh lung nói, người kia mặc dù không có tâm, có thể cảm giác để bụng bên trong y nguyên hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn về phía linh lung sau lưng, quả nhiên sớm đã không có một ai. Nói cách khác, làm hắn phóng tới linh lung thời điểm, một người khác tốc độ cao nhất hướng ngược lại đào tẩu. Hắn lại dám gạt ta. Người này quả thực không thể tin được. Cái này thật kỳ quái sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, không chừng lừa qua bao nhiêu người. Linh lung nói, nhưng chúng ta là thân huynh đệ a. Chúng ta nói xong cùng một chỗ tiếp nhận cải tạo. Chỉ cần có thể đem ngươi bắt trở về, chúng ta liền có thể kiếm một số tiền lớn. Người kia giận dữ hét, trí nhớ của ta còn không có khôi phục, cho nên ta không biết rõ điều này có ý vị gì. Bất quá ta đoán, trong các ngươi khẳng định có một người không kiếm được khoản tiền kia. Linh lung cười nói, kia tất nhiên không phải ta. Người kia đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên bịch một tiếng bạo thành một đoàn sương mù, tràn ngập ở chung quanh. Sau đó thanh âm của hắn truyền đến, ta mặc dù không có biện pháp giết ngươi, có thể ngươi cũng bắt ta không có cách nào. Ngươi kim trạc đối ta vô hiệu, ta sẽ theo gió biển cùng một chỗ bay đi. Có lẽ ta sẽ tổn thất một số thân thể bộ phận, có thể ngươi chung quy đừng nghĩ giết ta. Dù sao ta có thể một mực dạng này tung bay, ngươi có thể một mực đuổi theo ta sao? Linh lung bĩu môi một cái, nói, ta cho là ngươi lại đột nhiên trở nên lợi hại hơn. Muốn cùng ta liều mạng, ta có thể đánh thống khoái đâu. người kia thanh âm ở chung quanh du đãng. Đừng nằm mơ, ngươi là quý tộc a, ngươi cũng là quý tộc a. Linh Lung lắc đầu, nói, quý tộc, thật sự là phiền người chết, ngươi lại không thể có chút dũng khí. Người kia cười lạnh nói, các ngươi những quý tộc này thiếu giả mù sa mưa. Linh Lung rất mạnh, có thể mạnh hơn chiến sĩ cũng không thể đối không khí tạo thành tổn thương. Linh Lung chém ra một kiếm này cuồn cuộn cuốn tới. Đoàn kia xương trắng đi theo khí lưu chuyển hai vòng, nhưng không có nửa điểm vấn đề. Ha ha ha ha, đừng uổng phí sức lực. Thân thể của chúng ta chính là vì chuyên môn đối phó ngươi mà chế tạo ra. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ làm bị thương ta. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Người kia hô, thật sao? Linh Lung mang trên mặt ý cười, nhìn xem sắp theo gió tung bay xương trắng. Phía sau chân khí quang rực trong một chớp mắt triển khai mấy trường. Sau đó đột nhiên một cái, ta bảo ngươi theo gió phiêu lãng, ta trực tiếp thổi tan ngươi. Lê Trang sáng sớm thường xuyên bao phủ tại trong một đoàn xương trắng. Có đôi khi, Cao Lê liền sẽ để Linh Lung dùng năng lực của nàng đem xương trắng xua tan. Cái thói quen này một mực bảo trì đến Yến Nam Thành. Cho nên động tác này, Linh Lung không thể quen thuộc hơn được. Một đạo cuồng phong quét ngang mà qua, có thể nhìn thấy xương trắng chính dính dáng. Muốn gây dựng lại thân thể, có thể Linh Lung căn bản không cho hắn cơ hội này. Từ bên hông lấy ra một mai lựu đạn, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp đã đánh qua. Oanh, lựu đạn bạo tạc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, lập tức đem xương trắng đánh tan. Sau đó bị cuồng phong thổi đến vô hình, vô ảnh. Sau đó, Linh Lung các loại một hồi lâu, cũng không thấy người kia gây dựng lại. Thế là nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi toái nguyệt. Tự nhủ, lại quên để lại người sống, đuổi theo một người khác. Người kia đoán chừng cũng chạy xa. Đằng sau còn có Cao Lê cùng Nặc Nặc Tạp. Cân nhắc phía dưới, Linh Lung quay người trở về. Bên này, Cao Lê nhìn thấy Linh Lung trở về, cười khúc khích, nói, xem ra là không thể lưu lại người sống. Linh Lung có chút ngượng ngùng nói ra, ngay từ đầu có chút rất cao hứng, hạ thủ nặng một chút, về sau còn lại hai cái, lúc đầu muốn bắt trở về, kết quả kia hai người rất trơn trượt, chạy một cái, chết một cái. Cao Lê nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì là được, chạy liền chạy đi, dù sao chúng ta lần này đến, cũng không phải vì ưng yêu mà đến. Đây đã là kiếm lời lớn. Linh Lung thở dài một hơi, nói, ta vốn cho rằng tại bên cạnh ngươi thời gian dài, ngươi cũng sẽ thông minh một chút, bất quá chung quy vẫn là làm không được như ngươi vậy. Đem chuyện gì đều nghĩ ở phía trước. Cao Lê kéo qua Linh Lung, nhéo nhéo mặt của nàng, nói, ta cho ngươi biết một cái quyết khiếu. Linh Lung trừng to mắt, hỏi, là cái gì? Cao Lê nói, mỗi khi sự tình phát triển tại ngươi ngoài dự liệu thời điểm, không nên quá kinh ngạc, mà là làm bộ chính mình đã sớm biết dáng vẻ. Cái này đi, Linh Lung phốc phốc cười nói, ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc a? Đêm, làm hết thảy quay về yên tĩnh, trên bình đài ba người cũng không biết muốn đi làm cái gì. Chỉ có thể nhìn qua bầu trời đêm, phương Tây bầu trời. Cùng chúng ta bầu trời, giống như cũng không có gì khác biệt. Linh Lung nói, đều là cùng một mảnh bầu trời nha. Cao Lê tay trái ngăn đón Nặc Nặc Tạp eo, tay phải nắm cả Linh Lung eo. Ba người song song ngồi tại trên bình đài, luôn cảm giác giống như thật lâu không có giống như bây giờ chạy không chính mình. Cao Lê nói, dù sao, chúng ta đều tại nơi này cái địa phương nhỏ, không có chuyện để làm, nghĩ không thả không chính mình cũng không được. Nặc Nặc Tạp nói, bằng không ta mang theo các ngươi bay trở về. Linh Lung nói, đừng, ta thà rằng ở nơi này một đêm. Mặc dù bị Linh Lung ôm là rất dễ chịu không sai, có thể dọc theo con đường này chỉ cần một đi nhà xí đều là chuyện phiền toái. Nếu là phía dưới có cái hải đảo còn tốt, nếu là chỉ có vô tận nước biển, chẳng lẽ còn cần linh lung tiếp tục? Này sẽ trở thành cả đời chỗ bẩn. Không cửa, ngay lúc này, bình đài mặt khác một bên, các thi thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, ba người gần như đồng thời phát giác. Cao Lê bị hạ nhảy một cái, đang muốn nói cái gì? Nặc Nặc Tạp lại hết sức khẩn trương trốn ở Cao Lê phía sau. Nói, nháo quỷ. Cao Lê lập tức im lặng, ngươi một cái danh xưng là u quỷ, cường giả. Vậy mà lại sợ quỷ? Thế giới này đã rất thần kỳ, ngay cả người chết đều có thể phục sinh, ngươi vậy mà lại sợ quỷ? Được thôi, ước chừng cái này cùng con rắn sợ hãi là một cái ý tứ. Lúc này, trên mặt biển truyền đến kỳ diệu tiếng nước. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy nước biển phía dưới chỗ sâu từng đầu phát sáng xúc tu. Đem trước lơ lửng trên mặt biển thi thể đều dây dưa. Kéo vào đáy biển, các cũng là như thế. Một đầu xúc tu quấn ở mắt cá chân hắn bên trên. Đem hắn chậm rãi lôi xuống nước bên trong. Mà đổi thành bên ngoài còn có một chút xúc tu, thậm chí ngay cả trên bình đài vết máu đều toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ chúng ta hẳn là đi, Cao Lê nói. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy soạt một tiếng, ngải nhĩ nhược nhảy ra mặt nước, rơi vào trên bình đài. Trên mặt nàng còn mang theo ăn xong sô-cô-la hưng phấn dư vị. Bước chân cũng có chút lảo đảo. Nàng bước nhanh vọt tới chính giữa bình đài, nhẹ nhàng giẫm một chút, chân khí dùng kỳ diệu phương thức vận hành. Tại chính giữa bình đài lập tức xuất hiện một đạo màu tím khe hở. Nhanh đi, bọn hắn ngay tại lần lượt tỉnh lại. Ngải nhĩ nhược nói, mấy người lập tức đồng thời tiến vào khe hở bên trong. Sau một khắc, mấy chục cái ngải nhĩ hiêu cũng từ dưới nước vọt lên. Rơi vào trên bình đài, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn khe hở quan bế. Ngải nhĩ nhược, người thằng ngu này, ngu xuẩn, ngải nhĩ hiêu lớn tiếng chửi bới nói. Nàng dùng sức đấm vào bình đài cho hả giận. Có thể kia bình đài cũng không biết là loại nào vật liệu chế thành, nhưng không có mảy may tổn thương. Nhìn qua trụi lủi bình đài, ngải nhĩ hiêu nói nhỏ, cảm giác kia chân kỳ diệu, ta cũng muốn ăn sô-cô-la. Từ màu tím khe hở bên trong ra, Cao Lê lập tức nói ra, ngươi không đem khe hở quan bế sao? Ngải nhĩ nhược lắc đầu, nói, đạo này khe hở là không cách nào quan bế. Nàng dùng mẫu thân lực lượng duy trì lấy, mà trước đó tại trên bình đài ta mở ra cái khe kia, là dùng lực lượng của ta mở ra. Ta chỉ là mở ra một vết nứt tiến vào cái này khe hở. Mà lại, coi như ngải nhĩ hiêu muốn tới, cũng sẽ bởi vì khoảng cách mẫu thân quá xa, không cách nào duy trì nhiều như vậy cái phân thân. Đến thời điểm kết quả cũng sẽ như lần trước. Như thế, Cao Lê cứ yên tâm. Các ngươi gặp được ưng yêu nhóm rồi. Ngải nhĩ nhược hỏi, đúng vậy, tình tiết trầm bổng chập trùng, khiến người tỉnh ngộ, khiến người suy nghĩ sâu xa. Cao Lê nói, thì ra là thế, vậy ta liền không hỏi. Ngải nhĩ nhược nói, vậy mà không hỏi rồi. Theo lý thuyết, người bình thường nếu là nghe được loại lời này, không đều phải hỏi một chút sao? Kết quả nhân ra vậy mà không hỏi. Nhìn nhìn lại ngải nhĩ nhược, y nguyên một bộ say khướt dáng vẻ. Cao Lê liền nói ra, như vậy ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta lúc này đi, sau khi trở về chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút tổ chức hàng mẫu. Sau đó mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn, như thế nào? Ngải nhĩ nhược ngồi xuống, gật gật đầu, nhìn chằm chằm màu tím khe hở, nói, được rồi. Cao Lê bọn hắn liền tới mang cầu thang bên cạnh, theo thứ tự xuống dưới. Sau lưng tường đem dâng lên, cũng liền vào lúc này, ngải nhĩ nhược thanh âm yếu ớt truyền đến, sô-cô-la, thật là tốt ăn a.